nó lại lặng lẽ đậu trong gara. Kiều Tâm Duy đảo mắt, yếu ớt nói, tại em không biết lái xe mà. Mặt Giang Hạo lại đen thêm, thế mà không nói sớm. Rõ ràng là anh mua xe trước, anh lại chẳng hỏi em có biết lái hay không, cho nên ấy à, anh vẫn chẳng hiểu em.